thí hôn lão công cần giúp sức, chương 81, hủy dần khí thế của Đường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm Dịch Thất Liên Hoa đứng sau lưng cô gái kia là quản lý của cô ta, người đàn bà đeo kính đen, hai tay khoanh trước ngực dùng ánh mắt thông minh nhất nhìn Đường Ninh. Đường Ninh có thủ đoạn, đương nhiên cô ta biết, nếu không, một người mẫu từng bị Tinh Hoàng tuyên bố phong sát không thể nào tranh đoạt với Mạc Vũ Nhu, lấy ưu thế tuyệt đối đạp đối phương, đi tới hôm nay, nhưng lại cướp được hợp đồng của nghệ sĩ thuộc tranh điền, nếu không tiến hành áp chế, vậy thì lực uy hiếp của Đường Ninh sẽ càng ngày càng lớn. Dĩ nhiên, đối phương hoàn toàn không biết mục tiêu kế tiếp của Đường Ninh là muốn vào tranh điền. Quản lý kia nhìn Đường Ninh, sau đó thông qua thủ đoạn của mình, nghe ngóng Đường Ninh thông qua cách gì nhận được mở màn show Luxury, thì ra có liên quan tới Lâm Vĩ Sâm. Cũng là một nhân vật, nhưng nếu Đường Ninh tiến vào giới này, cũng đừng nghĩ vừa trèo cao vừa hưởng danh dự, nếu cùng tiếng xấu với Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu là rắn chuột một ổ, vậy nên bốc mùi theo bọn họ. Không lâu sau, nhạc mở màn vang lên, mà Đường Ninh là người mẫu đầu tiên lên sân khấu, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm mọi người nhìn chăm chú, sự chuyên nghiệp của cô, phong thái của cô trong show sử dụng người mới này, dẫn tới tác dụng vô cùng mạnh mẽ, cũng cho truyền thông nước ngoài nhìn thấy mị lực của một người mẫu châu Á không chỉ hạn chế, một vài khách quý trong đó nhận ra Đường Ninh chính là người mới Kira lấy được rất nhiều giải thưởng trong show ở Pháp năm đó, vì thế bọn họ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cảm thấy vui mừng. Bởi vì ánh sáng của Đường Ninh ở trên sân khấu chữ T chói mắt không ai bằng. Mặc đỉnh dưới sân khấu, đây là lần đầu tiên anh nhìn Đường Ninh đi catwalk ở khoảng cách gần như vậy, rất khó tưởng tượng người mẫu được nhiều người nhìn chăm chú như thế, lại là vợ anh. Lâm Vĩ Sâm cũng ngồi cách đó không xa, nhiếp ảnh gia của TQ đều ở đây chụp hình lại toàn bộ quá trình, mỗi tấm đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ, khiến người ta thán phục sự hoàn mỹ của Đường Ninh. Sau đó, người mẫu chào cảm ơn, hoàn mỹ lui xuống, còn Lâm Vĩ Sâm đi ra sau sân khấu chúc mừng Đường Ninh. Cô là người đi tốt nhất, Đường Ninh cười chúm chím, lịch sự bắt tay với Lâm Vĩ Sâm. Cảm ơn anh, Lâm tiên sinh, tôi bắt đầu mong đợi Nguyệt San tháng 10 của TQ rồi. Đường Ninh và Lâm Vĩ Sâm hàn huyên xong, dưới sự giúp đỡ của chị Long trở về thay quần áo, rời khỏi show, cô gấp rút muốn cùng Mặc Đình tay trong tay đi trên đường nước Pháp. Nhưng mà show diễn kết thúc không lâu, chị Long nhận được điện thoại của Thiên Nghệ, Hàn Vũ Phàm gọi tới, hỏi Đường Ninh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chị Long tìm tin tức lập tức tìm ra tin mới hấp dẫn nhất liên quan tới Đường Ninh. Đường Ninh PK Mạc Vũ Nhu, sự kiện tâm cơ. Người đàn ông đứng phía sau Đường Ninh, nội dung chủ yếu của mỗi một tin tức đều là nói Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu giao đấu mấy lần, Mạc Vũ Nhu thất bại, mà Đường Ninh lại có thể một bước lên mây, chưa chắc không phải vì thủ đoạn của Đường Ninh ác hơn, đàn ông sau lưng nhiều hơn. Một người trong đó còn nêu ví dụ Tinh Thời Đại cùng với Lâm Vĩ Sâm đang dẫn dắt giới thiệu cho cô. Mà đại đa số bình luận vẫn tin tưởng Đường Ninh, nhất là fan, lập tức chứng minh Đường Ninh đi sâu và chụp ảnh tạp chí hoàn toàn dựa vào năng lực của cô. Nhưng trong đó cũng xuất hiện một số anti, fan, trực tiếp nói ban đầu cảm thấy EQ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của Đường Ninh quá cao thông minh đáng sợ, làm người quá khéo, khiến người khác run sợ. Emotional quotient, chỉ số cảm xúc. Trên mạng tinh phong huyết vũ một hồi, EQ quá cao cũng có thể trở thành vết nhơ, chị cũng bái phục, chị Long xem mấy bình luận kia, giận đến nổ phổi. Đường Ninh xem qua cười mặc kệ, ngụy trang đơn giản, cô và chị Long xuống bãi đậu xe, lên xe Mặc Đình. Em xem tin tức rồi, Mặc Đình đang khởi động xe trước, nói với Đường Ninh. Bây giờ danh tiếng em ngày càng lớn, thủ đoạn ngầm hại người từ bốn phương tám hướng cũng ngày càng nhiều, có cạnh tranh thì dùng thủ đoạn, em hiểu ý anh không? Đương nhiên, chẳng qua lần này, lại cho Mạc Vũ Nhu một cơ hội đạp em. Đường Ninh tất nhiên hiểu, sẽ không đứng ra lên tiếng, loại chuyện này càng giải thích càng làm người khác cảm thấy bạn muốn che giấu, có người sao tác giúp bạn, còn bạn thì tiếp tục, đây chính là giới giải trí thực tế lại tàn khốc. Không khống chế sao, chị Long hỏi Đường Ninh, phải nói, là hỏi đại boss. Nhưng Mạc Đình và Đường Ninh đã quy ước trước, anh sẽ không nhúng tay vào sự nghiệp của Đường Ninh, chuyện của Hàn Nhược Tuyết đã vi phạm quy ước lần này, anh dĩ nhiên không có lý do gì nhúng tay vào chuyện của vợ nữa. Chị Long, chị đừng quên, công ty quản lý của em vẫn là Thiên Nghệ. Chị Long thấy hai người vẫn bình tĩnh, đương nhiên cũng yên tâm. Được rồi, hai người đi chơi đi, bên Thịnh Kinh, chị sẽ nhanh chóng theo dõi. Đường Ninh cười với chị Long, tỏ ý cô yên tâm. Trấn an fan thay em, nói cho họ biết em không bị ảnh hưởng. Trong lúc đó Thịnh Kinh đã sắp tối, dưới sự uy hiếp của Hàn Vũ Phàm, Mạc Vũ Nhu đồng ý giữ lại đứa bé, dĩ nhiên, đây chỉ là kế hoãn binh của cô ta, cộng thêm Đường Ninh đột nhiên bị tung tin, Mạc Vũ Nhu ngồi trong phòng làm việc của Hàn Vũ Phàm, cười nhạt. Tôi đã nói rồi, Đường Ninh không thể nào trong sạch, bây giờ lộ chuyện anh thanh minh thay cô ta hay là đạp cô ta một cước đây? Im miệng, Hàn Vũ Phàm cáu kỉnh hét. Trải qua chuyện Mặc Vũ Nhu, phòng bị của Hàn Vũ Phàm dày hơn trước kia, anh ta có suy nghĩ muốn níu kéo Đường Ninh, nhưng mà nghĩ tới Tổng Giám Đốc Tinh Thời Đại đi tìm cô, bây giờ còn có Lâm Vĩ Sâm, lòng Hàn Vũ Phàm như bị ném vào hầm băng, vừa lạnh vừa cứng rắn. Mặc Vũ Nhu đáng ghét, nhưng Đường Ninh có khác gì? Xem ra, hai người phụ nữ này, anh ta đều không thể gửi gắm hy vọng. Anh không thanh minh, có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà bôi nhọ cô ta, thật vất vả mới có cơ hội như vậy. Mặc Vũ Nhu cười nhạo nói, Hàn Vũ Phàm không nói gì, thật ra hủy dần khí thế của Đường Ninh, vừa hay. Sau đó, Mặc Vũ Nhu liền gọi điện thoại cho trợ lý. Tung tin đồn ra ngoài, khi chụp tạp chí ở Mỹ, Đường Ninh không nghe theo sự sắp xếp của tạp chí, không biết phóng đãng cùng người đàn ông nào, bây giờ tung tin như vậy quả nhiên sẽ bị chê trách. Chú ý, chuyện tung tin phải làm bí mật không được bị người khác phát hiện. Hàn Vũ Phàm thấy Mặc Vũ Nhu xấu xí như vậy, lãnh ý trong lòng càng dày đặc. Nhưng mà anh ta lại không nghĩ tới chính anh ta, chẳng qua là chó chê mèo lắm lông. Ví với cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau. Dĩ nhiên, Mặc Vũ Nhu bôi nhọ Đường Ninh như vậy cũng dễ hiểu, Đường Ninh là đối thủ cuối cùng của cô ta, vì lễ trao giải người mẫu hàng năm gần trong gang tấc, Mặc Vũ Nhu cách vực sâu vạn trượng chỉ một bước xa cách Trương.